Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 9, góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến, trong sân trường học khắp nơi tràn ngập bầu không khí sầu vân thảm đạm vạn dặm ngưng. Tình cảnh vô cùng bi thảm, nhưng Lâm Thư được Tô Mặc chỉ cho những chỗ trọng tâm, lại ôn tập đến các bài chuyên ngành nâng cao, quả thực giống như có thần giúp. Lúc hội con gái trong phòng ký túc xá nhìn thấy Lâm Thư cầm trong tay quyển sách đầy đủ trọng tâm chờ về, quả thực điên cuồng, tôn sùng cô giống như là thần thánh. Lâm Thư suy nghĩ một chút, cảm giác thiếu Tô Mặc một câu cảm ơn. Lúc ở nhà, Tô Mặc nghĩ đến anh ta đang ngủ nên lặng lẽ rời đi, sau đó Tô Mặc cũng không để cho cô đến chăm sóc bánh bao nữa. Có lẽ nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ của cô, hoặc là muốn kết thúc trò chơi vô nghĩa này, cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, Lâm Thư đều có một chút cô đơn. Mặc dù cô giải thích sự cô đơn này là vì nhớ nhung đồ ăn vặt trong ngăn tủ của bánh bao. Nói chung môn thi cuối cùng, có sự chuẩn bị mà đến, với người, có tiếng mà không có miếng, luôn giống nhau, thi xong môn, cuối cùng, Lâm Thư hát khúc hành quân, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trải qua một kỳ nghỉ đông tốt đẹp, ăn ngủ, ngủ ăn, hai chữ này khiến cho con người ta cảm thấy, thật hạnh phúc, thật tốt đẹp, lắp ghép lại với nhau càng khiến người ta cảm thấy, giống hệt như mình được sống trên thiên đường vậy, nằm đệm êm ôm chăn ấm, hưởng thụ sở trường nấu ăn ngon của mẹ già. Nghĩ tới đây, Lâm Thư không khỏi bất cười. Hắc hắc, đúng lúc Tiếu Đồng bước vào ký túc xá, liền nghe thấy tiếng cười đắc chí, chói tai, đó, đồ ngốc kia, cậu có thể có chút tiền, đồ cho tớ nhờ được không? Cậu chính là đang hâm mộ ghen ghét đó, nửa tiếng nữa là chị đây có thể về đến nhà rồi, còn cậu phải ngồi 8 tiếng trên xe lửa. Được rồi, hôm nay tâm trạng tớ đây rất tốt, không so đo với cậu. Tiếu Đồng giận, ai có thể tới lôi con nha đầu không biết tốt xấu này ra ngoài chém cho cô nhờ với. Lúc Liễu Yên Nhiên bước vào cắt ngang những lời tự sướng của Lâm Thư, cha cậu đến trường mình đó, đang ở dưới ký túc xá chờ cậu. Hà, Lâm Thư kinh ngạc, cô nhớ rõ là có bảo cha đến đón mình đâu, không lẽ cha đã trở nên khéo hiểu lòng người rồi. Từ xa, đã nhìn thấy ông Lâm, cô vô cùng vui vẻ mà vẫy vẫy cánh tay, Lâm Thư chạy tới chỗ ông Lâm, cho ông một cái ôm mạnh mẽ. Cha, đồ con mang về nhà cũng không nhiều lắm, sao dám làm phiền ngài ngự giá thân. Trinh, ông Lâm liền lắc lắc tay, vì thế cho nên không phải là cha đến đón con về nhà. Lâm Thư, cha à, cha thật biết nói đùa. Ông Lâm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Thư kèm. Theo vẻ mặt trách trời thương dân, Lâm Thư đột nhiên hiểu ra. Cha, không, phải là cha nói thật chứ. Đưa hai cái móng vuốt ra, an ủi vỗ vỗ vai Lâm Thư. Mẹ, con bảo cha nhắn với con một câu. Có bạn trai, vào cửa nhà, không có bạn trai. Ngủ ký túc xá, mẹ, rốt cuộc nguyện vọng muốn gả con gái ra ngoài của mẹ lớn. Từng nào vậy, xem mắt thì thôi, hôm nay còn sử dụng thủ đoạn độc ác này, mẹ tuyệt. Đối không phải là mẹ ruột của con, chắc chắn không phải. Nước mắt sợi mì của Lâm Thư chảy xuống, lấp lánh nhìn về phía ông Lâm, chuyện này, cha có thể lấy một chút quả cảm của người cảnh sát nhân dân ra dùng được không? Không lẽ cha cứ như vậy nhìn con gái có nhà mà không thể về, ở ngoài đầu đường trong gió bắc rét lạnh run lẩy bẩy sao? Ngộ nhỡ con, biến thành cô bé bán diêm chết rét đầu đường, chẳng lẽ cha muốn người đầu bạc? Góc truyện audio.com, tiễn người đầu xanh sao? Cha, lấy dũng khí ra thay con cầu cạnh với mẹ. Đi, Lâm Thư nói xong hai mắt lưng tròng, nhưng ông Lâm vẫn bất đắc dĩ nhún vai, con gái à, cha con cũng có tuổi rồi, ngay cả con cũng nhẫn tâm dày vò cha sao? Hy vọng cuối cùng, phẳng, một tiếng vỡ tan, Lâm Thư, ba hồn chín vía bị đả kích một lúc lâu, nguyên thần không có cách nào trở về. Ông Lâm thở dài, thấy bốn bề vắng lặng, lén lén kéo Lâm Thư từ trong ví lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho cô, con gái, mẹ con từ chối tiếp tế cho con. Trong một khoảng thời gian, đây là tiền sinh hoạt phí, đó là tiền riêng của cha. Còn chi tiêu tiết kiệm một chút, Lâm Thư kích động cầm móng vuốt của cha, khóe mắt lóe sáng cảm. Động ra sức một cái, đoạt, lấy số tiền giấy trên tay cha cô, xem ra, lại càng thêm tuyệt vọng. Cha lấy ở đâu nhiều tờ một tệ như vậy? Là tiền tiết kiệm mỗi lần ra ngoài mua nước tương. Đó, Lâm Thư, trở lại ký túc xá, Lâm Thư chỉ cảm thấy tức cảnh sinh tình. Càng phiền muộn hơn, Tiếu Đồng thấy cô ngơ ngác ngồi một chỗ. Cậu không, thu dọn tiếp à? Lâm Thư nói ra căn nguyên sự việc, vốn dĩ hy vọng Tiếu Đồng có thể an ủi cô một chút, kết quả Tiếu Đồng lại cười rất vui vẻ. Tớ 8 giờ là có thể về đến nhà, còn cậu đến kỳ nghỉ đông cũng không thể nào có rồi. Lòng dạ hẹp hòi, Lâm Thư chua mỏ, khinh bỉ vô hạn. Cuối cùng, Lâm Thư tìm được một công việc nuôi sống bản thân. Trong một nhà hàng KFC ở trung tâm thành phố. Ngày làm 8 tiếng, nhất là vào buổi trưa, dòng người ùn ùn kéo đến, cho dù Lâm Thư có xúc động với cuộc sống, cũng không còn sức lực nữa. Nhưng mà, nói chung Lâm Thư vẫn rất thích công việc này. Trước đây Chủ tịch Mao từng nói, muốn hiểu cuộc sống, thì cần phải gần gũi với quần chúng nhân dân. KFC, mỗi ngày người đến người đi, sẽ gặp đủ các loại người. Khiến cho mỗi ngày đi làm cũng trở nên sinh động hơn. Ví dụ như một ngày, có một cô gái tết tóc đuôi sam nói. Tôi muốn một dâu tây vùng đất mới. Em gái à, muốn ăn vùng đất mới, đi sang quán McDonald's. Bên cạnh đi, trong KFC là Sunday. Món kem có pha trái cây. Cô gái kia hiểu ra. À, một tiếng, đứng bất động. Tại chỗ, em gái, em còn đang đợi cái gì? Chờ cô đi sang quán bên cạnh mua. Lâm Thư im lặng, một ví dụ nữa, một ngày có một đôi tình nhân, nam. Hẹn, thùng, kéo tay bạn gái. Cưng à, anh muốn ăn khoai tây chiên. Được em đi mua, nhưng lát nữa muốn em không? Đang ban ngày ban mặt cưng cứ đùa anh. Lâm Thư trợn trắng mắt nhìn, trong lúc này hồn phách chưa kịp. Trở về, người con gái đó không kiên nhẫn gõ gõ bàn, cho một suất khoai, tây chiên, nghe thấy không, tôi không lấy sốt cà chua, cho tôi nước tương thịt. Nướng, nước tương thịt nước là kết hợp với gà chiên, Lâm Thư có lòng tốt nhắc nhở, vậy thì cho tôi một suất gà chiên đi, tôi chỉ muốn nước. Tương thịt nướng, gà chiên, cô để lại ăn đi. Người con gái đó vung tay, lên tương đối tiêu sái, Lâm Thư không nói gì nhìn hộp gà chiên, trong lòng thật lâu. Sao vẫn không thể trở về bình thường, cuộc sống không phải là người khác lôi kéo mày, mà là mày. Lôi kéo người khác, Lâm Thư dần dần cũng quen với những loại tình huống này. Cho nên lúc Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc trong quán KFC, cô chỉ tốn 2 giây để bình phục cái tính dễ nổi nóng của mình. Quán KFC là nơi cả già, trẻ đều có, cho dù là Tô Mặc cũng phải đi theo bước chân của quần chúng thôi. Tôi muốn một suất thịt gà cuốn Mexico, một gói khoai tây chiên lớn và một ly kem sô cô la pha trái cây. Góc truyện audio.com. Kể từ sau khi ở nhà Tô Mặc lần trước, hai người không hề gặp lại nhau, nhưng Tô Mặc vẫn có dáng vẻ một yêu nghiệt, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng có thể nhanh chóng thu hút được ánh mắt của người khác. Lâm Thư nhìn chằm chằm Tô Mặc, bất chi bất giác rơi vào suy nghĩ của mình. Tô Mặc nhìn Lâm Thư sững sờ, không tự chủ xì một tiếng, xin hỏi, có thể gọi đồ ăn không? Lúc này Lâm Thư mới phát hiện bản thân mình thất lễ, mặt đỏ, tai hồng, thật ngại quá, có thể gọi lại lần nữa không ạ? Đợi đến khi Tô Mặc bưng đĩa rời đi, ở đằng sau Lâm Thư vừa tiếp khách vừa nhìn về phía Tô Mặc, nhưng vừa nhìn đã thấy ngay chuyện vô cùng khủng khiếp. Tô Mặc đang tươi cười, phục vụ, một vị tiểu chính thái, dùng cơm, quan trọng nhất là, tại sao vị tiểu chính thái kia cũng có chút gì đó giống với Tô Mặc? Trong chớp mắt đó, cô thấy bối rối. Anh ta kết hôn rồi sao? Không đúng nha, anh ta chưa cưới vợ. Đây là chuyện đã được chứng thực qua, nếu không thì làm sao có thể khiến cho nhiều phụ nữ si mê nhộn nhạo như vậy. Nhưng nếu nói vị tiểu chính thái kia và Tô Mặc không có quan hệ gì, chuyện như vậy ai cũng không tin. Chẳng lẽ là con riêng? Đúng lúc Lâm Thư đang cực kỳ rối rắm, Tô Mặc lại ngồi xuống bên cạnh một người, hơn nữa một người phụ nữ, rất xinh đẹp, lại còn vô cùng hồn nhiên ngây thơ, quả thực là một mỹ nữ, Lâm Thư nhanh chóng đưa ra kết luận. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của người phụ nữ này, chắc là rất thân quen với Tô Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Lâm Thư cho rằng tất cả mọi người đều có tinh thần vui chơi, giải trí, tức tính bà tám đó, vì thế tranh thủ thời gian nghỉ thay ca vụng trộm, chạy tới chỗ những nhân viên phục vụ mà mình quen. Này này, nói chuyện một chút đi, đi nghe xem bàn số 28 kia đang nói chuyện gì. Một người phục vụ quỷ dị liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái. Cậu quen à? Lâm Thư gật đầu, quen người đàn ông kia, lại gật đầu lần nữa. Có quan hệ thắm thiết không rời với người đàn ông kia? Ôi trời, thầy giáo và sinh viên có thể xem là quan hệ thắm thiết không rời sao? Tục ngữ có câu kiếp trước chờ đợi 500 năm, đổi lấy kiếp này sẵn sàng. Quay đầu nhìn lại, cô và Tô Mặc cũng có đến mấy lần nhìn thẳng vào mắt nhau, nên chắc không phải là chỉ có 500 năm duyên phận chứ. Lâm Thư lặng lẽ tự suy nghĩ vấn đề này, người phục vụ kia lại vung tay lên, giao cho tớ đi, trên đời này hận nhất đàn ông không chung Tình, Hà, Lâm Thư không nói gì nhìn bóng lưng kiên quyết của người phục vụ kia, không phải là cô ấy hiểu lầm điều gì đó chứ. Một lúc sau, người phục vụ kia trở lại, vui dạo dực. Yên tâm đi, tớ nghe thấy người phụ nữ kia gọi một tiếng anh, chắc là anh. Em họ Hàng, chồng của cậu trong sạch, chồng của cậu, Lâm Thư bị ba chữ này bị làm cho quẫn bách, một lúc lâu không nói ra lời. Nhưng mà không tồi, ta, đợi chút tại sao chuyện này lại khiến cô thở phào nhẹ. Nhõm như vậy chứ, cô có tính tò mò như vậy từ bao giờ thế? Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Lâm Thư đưa ra kết luận đó. Là do cô vì đảm bảo cho lợi ích của nữ sinh của toàn trường cho nên mới trở nên vô cùng kích động, chính là như vậy, meo meo. Trải qua một ngày làm việc lúc trở về ký túc xá càng lúc, Lâm Thư càng cảm thấy lạnh, trong ký túc xá không có máy điều hòa không khí ở trong thời tiết này, khiến cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo chăn cũng vì. Góc truyện audio.com, trong thời gian dài không được tắm dưới ánh mặt trời mà có vẻ ẩm mốc. Mấy hôm trước cũng phải chịu đựng như vậy, nhưng không biết tại sao, hôm nay nhìn thấy Tô Mặc khi trở về ký túc xá thậm chí có một chút không thể chịu được cái rét lạnh này. Lâm Thư ôm chăn cuộn mình một lúc lại lăn lộn một lúc cuối. Cùng, đưa ra một quyết định trọng đại. Đã lâu rồi cô không gặp bánh bao, cô có hơn nhớ nó. Cabin, có mà là nhớ thương đồ ăn vặt thì có chứ nhớ thương gì tôi. Hoặc là, nhớ thương chủ nhân nhà tôi. Gâu gâu, vì vậy tiến hành theo chủ nghĩa hành động, Lâm Thư nhanh. Chóng cầm lấy áo khoác tiến thẳng đến nhà Tô Mặc, cái gọi là xuất hiện dây kêu. Gian tình thường thường cần thiên, thời, địa lợi, nhân hòa phối hợp. Thiên thời, là trời đông giá rét lạnh thật là lạnh, địa lợi, hoàn cảnh đóng băng trong ký túc xá so sánh với cảnh nhà Tô Mặc có máy điều. Hòa không khí, làm dịu quả thật, ấm áp như xuân, nhân, hòa, mẹ già thủ đoạn ác độc khiến Lâm Thư không có chỗ nào có thể đi hết. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy, sự việc phát triển theo hướng. Tinh tế mầu nhiệm không thể tin được, nhưng mà tiền đề để cho sự việc phát triển trước hết là cô không bị đông chết ở trong ký túc xá quản anh ta nhiều. Làm gì có đôi khi theo tâm mà làm có cái gì không được. Cách chương.